Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 453, lại ra tay. Tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ, thật sự là hận không thể từng giây từng phút đều dính lại cùng. Ngành giải trí trong tình lữ vì cái gì dễ dàng như vậy chia tay? Trừ trong vòng muôn hình muôn vẻ hấp dẫn quá nhiều ra. Tối chủ yếu vẫn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, sinh hoạt thái độ bình thường. Thường thường để cho tình yêu cuồng nhiệt đơn giản địa biến thành tình yêu cay đắng. Nếu như đối với tương lai cũng không đủ lòng tin, đối với cảm tình cũng không đủ kiên trì, kia chia tay cơ hồ là tất nhiên. Đem so sánh ra, La Khải cùng Mạc Lam cảm tình không thể nghi ngờ muốn bình thường rất nhiều. Bởi vì hai người đều không thích lăng xê, đối đãi cảm tình cùng sinh hoạt thái độ càng thêm chăm chú. Đều có tại kế hoạch cùng suy nghĩ tương lai, tuy còn không có chân chính cùng một chỗ, thế nhưng là một câu này, ta trong nhà chờ ngươi, cho La Khải mang đến cảm giác là như thế ấm áp, ngọt ngào. Hai người tại trong điện thoại lại chán lệch ra vài phút. La Khải mới lưu luyến địa chấm dứt trò chuyện, điểm tâm sáng chấm dứt điểm tâm sáng về nhà. Hắn thu hồi di động rời đi sân thượng, chuẩn bị trở về đến bao xương rời đi. Nhưng mà trước mắt xuất hiện một màn, cùng với truyền vào trong lỗ tai tiếng cãi vã, để cho La Khải không khỏi dừng bước lại. Vị tiểu thư này, thực thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, ai là tiểu thư? Cả nhà ngươi đều là tiểu thư, lớn lên đẹp trai không nổi a. Hôm nay lão nương cũng không tin, ngươi người này như thế nào không nói đạo lý a? Ha ha, chấm ngoặc kép, La Khải nhất thời nhíu mày. Thấy phía trước trong lối đi nhỏ đứng không ít người. Hai người thân mặc đồng phục bảo an nhân viên bị một đôi đeo kính dâm nam nữ ngăn cản tại ngoại vi. Sẽ đi qua hai bước vị trí. Kiều Sam dựa lưng vào trên vách tường đối với một vị dương nanh múa vuốt nữ tử. Trên mặt toàn bộ đều bất đắc dĩ thần sắc. Xa hơn địa phương, mấy vị câu lạc bộ nhân viên phục vụ tại thì thầm to nhỏ địa vây xem. Không dám tới gần, đây là phát sinh chuyện gì? La Khải do dự một giây, chợt một lần nữa phóng ra bước chân tăng thêm tốc độ đuổi qua. Xem ra giống như là Kiều Sam gặp được phiền toái, về tình về lý hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến. Kiều Sam, tại cự ly đối phương vài bước có hơn địa phương, La Khải dương giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Kiều Sam nghe tiếng quay đầu. Nhìn thấy là La Khải, nhất thời lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Khải ca, ngươi nhanh cho Trạch Nghị ca gọi điện thoại. Hắn tại trong rạp có thể không biết. Kiều Sam chỉ số thông minh cũng không thấp. Hắn trước kia cùng Trương Trạch Nghị tới Hắc Tạp câu lạc bộ chơi qua một lần. Biết nhà này câu lạc bộ hội viên phi phú tức quý. Không có mấy người là mình đủ khả năng chiêu chọc có lên. Cùng hắn dây dưa nữ tử chẳng những thái độ lớn lối, mà còn mang theo hai người bảo tiêu, liền câu lạc bộ bảo an nhân viên cũng dám ngăn cản. Như vậy nhân vật hiển nhiên không phải là hắn có thể đối phó. Đồng dạng La Khải cũng không được, phải còn phải Trương Trạch Nghị ra mặt giải quyết. Kiều Sam tuy người rất đỏ, có thể lượn bối cảnh nhân mạch cái gì, cùng Trương Trạch Nghị thực chênh lệch quá xa. La Khải lần nữa dừng bước lại, nhăn cau mày, lấy tay đưa điện thoại di động móc ra. Kiều Sam đề nghị là rất chính xác, tại không rõ chân tướng dưới tình huống, thỉnh Trương Trạch Nghị xuất đến giải quyết là biện pháp tốt nhất. Chung quy người sau là Hắc Tạp câu lạc bộ hội viên. Hắn và Kiều Sam cũng chỉ là Trương Trạch Nghị mang đến khách nhân mà thôi. Chó má Khải ca. Không nghĩ tới La Khải còn không có quay số điện thoại. Cô gái kia gọi nói, đem hắn di động lấy tới cho ta. Chấm ngoặc kép, cho dù là cách vài bước cự ly, La Khải cũng có thể nghe thấy được đối phương trong miệng phun ra mùi rượu. Hiển nhiên là uống không ít rượu. Cô gái này rất tuổi trẻ, thoạt nhìn cũng liền 18-19 tuổi bộ dáng. Trên mặt tô son điểm phấn hiển lộ có chút đẹp đẽ. Tóc tẩy và nhuộm thành tử sắc nhãn ảnh cộng thêm tử sắc son môi, cộng thêm một thân không chủ lưu trang phục, để cho La Khải nhớ tới trong phim ảnh Quá Muội. Thế nhưng Mang Bảo Tiêu Quá Muội liền ít đi thấy. Nàng vừa dứt lời, vị kia ngăn đón bảo an kính dâm nữ rồi đột nhiên dẫm trận tại chỗ tiến lên. Lấy tay như thiểm điện địa hướng phía La Khải bắt tới. Mục tiêu trực chỉ La Khải trong tay cầm di động. La Khải làm sao có thể để cho nàng cướp đi di động. Không cần nghĩ ngợi địa lui về phía sau một bước. Khó khăn tránh đi đối phương móng vuốt. Kính dâm nữ một chảo thất bại. Khóe miệng co quắp rút hiển lộ có chút ngoài ý muốn. Chợt nghiêng người lên chân. Bay lên bị hắc sắc quần da bó chặt đặt bút viết thẳng chân dài. Lấy nhanh như chớp xu thế thích hướng La Khải cổ tay. Nàng động tác nhanh vô cùng lại ngoài dự đoán mọi người. Nếu đổi lại là người bình thường, đoán chừng đều còn chưa rõ phát sinh chuyện gì, di động sẽ bị đá bay đi. Hơn nữa lấy kia độ mạnh yếu mạnh, cổ tay bị đá gãy xương đều có khả năng. La Khải nhất thời phẫn nộ. Tượng đất còn mà còn có 3 phần hỏa khí. Vừa rồi hắn đã nhường một bước, không nghĩ tới đối phương lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Làm ra như vậy đả thương người cử động, thực đem hắn trở thành có thể tùy ý vuốt ve đối tượng. Đối mặt kính dâm nữ đá tới chân, La Khải không có lại tiếp tục lui về phía sau né tránh, mà là bỗng dưng lên chân đón chào. Lên thức động tác cùng đối phương gần như giống như đúc. Chỉ bất quá phản kích góc độ lại là bất đồng. 3. Hai bên chân trái trên không trung đột nhiên chạm vào nhau. Nhất thời phát ra nặng nề thấp vang rồi. Kính dâm nữ chân dài bắn ngược lấy đụng vào lối đi nhỏ trên vách tường. Lại là một tiếng trầm đục. Nàng thân hình lảo đảo lắc lắc mất đi cân đối. Hiển nhiên tại đây trận tốc độ cùng lực lượng đối kháng bên trong rơi xuống hạ phong. La Khải đắc thế không buông tha người. Đá ra chân trái nặng nề mà đạp rơi trên mặt đất. Thân thể mãnh liệt về phía trước nghiêng. Tay phải kế tiếp thẳng táp địa thò ra. Một phát bắt được kính dâm nữ trên thân áo da cổ áo. Kính dâm nữ buồn bực thanh âm một tiếng. Vừa định nên xuất thủ phản kích. Một cỗ đại lực bỗng dưng vọt tới, thúc đẩy nàng không tự chủ được về phía bay đi, nặng nề mà đâm vào kính dâm nam trên người. Người này kính dâm nam vừa mới nhìn đến đồng bạn tại cùng La Khải đối kháng bên trong thua thiệt. Đã nghĩ ngợi lấy tiến lên thi lấy viện thủ, không nghĩ tới La Khải động tác quá nhanh, trực tiếp cầm kính dâm nữ cho đẩy đi tới. Hắn trốn tránh không kịp. Lại lo lắng đồng bạn bị thương, chỉ có thể mở ra hai tay đem kính dâm nữ ôm lấy. Lảo đảo lui về phía sau, thừa cơ hội này, La Khải tiếp tục hướng trước tới gần. Cự ly vị kia quá muội vẻn vẹn một bước ngắn, người sau ý thức được hắn uy hiếp. Bản năng kinh sợ kêu một tiếng, cũng hướng lui về phía sau lại, nhưng La Khải không có đối với nàng xuất thủ, mà là dừng bước. Sau đó đem trái tay cầm di động đưa cho nghẹn họng nhìn chân chối Kiều Sam. Cho Trạch Nghị ca gọi điện thoại. Chấm ngoặc kép, di động đã dùng vân tay rõ ràng khóa. Hắn có phòng bị đối phương lần nữa công kích. Cho nên để cho Kiều Sam tới gọi điện thoại. Hắc tạp câu lạc bộ bao xương cách âm làm phải vô cùng hào. Thế cho nên trong lối đi nhỏ tiếng ồn ào căn bản vô pháp truyền tới trong dạp. Đoán chừng chính là nguyên nhân này để cho Trương Trạch Nghị đến nay còn không biết phát sinh chuyện gì. Bất quá La Khải cùng kính dâm nữ giao thủ động tĩnh có phần đại. Trọng yếu nhất là chiến đấu phát sinh vị trí cùng Trương Trạch Nghị chỗ bao xương vô cùng gần. Cho nên không đợi Kiều Sam đem cú điện thoại này đánh ra ngoài, cửa bao xương từ bên trong mở ra. Trương Trạch Nghị mang theo nghi hoặc thần sắc nhô đầu ra. Trong lối đi nhỏ hỗn loạn cảnh tượng để cho hắn hết sức kinh ngạc. La Khải, Kiều Sam, xảy ra chuyện gì? Vừa lái miệng hỏi,